Giấc mơ tỷ phú, chương 619, Thiên không thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Thúy Hoa đắc thắng cười. Không phải nói cuối năm cổ tức gấp đôi năm nay sao? Ta cũng đã thỉnh cầu gia chủ Lăng Vân. Sau khi sự việc xong xuôi chúng ta sẽ ngay lập tức thay thế gia đình mình bằng một ngôi nhà lớn hơn. Lăng Thủy ba người khi nghe được tin tức tốt này thì càng vui mừng. Bà nội, đây là Thiên Không Thành sao? Chúng ta rốt cuộc có thể ở nhà của Thiên Không Thành sao? Quá tuyệt vời, chỉ cần ở Thiên Không Thành, chúng ta có thể trở thành chân chí NS người trên người. Bà ơi, bà thật tuyệt vời, ha ha ha, thật hạnh phúc. Ba người Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc cười như dại, làm như có thể tiến vào Thiên Không Thành ngay lập tức. Thiên Không Thành là một trong ba khu giàu có nhất Giang Nam. Những ngôi nhà ở đây đều được xây dựng trên một ngọn đồi. Và ngọn đồi này không nằm ở ngoại ô mà nằm trong khu đô thị. Giữa khu đô thị sầm uất có một ngọn đồi tươi tốt. Trên đó mọc lên những ngôi biệt thự sang trọng. Người ta có thể tưởng tượng một ngôi nhà đắt đỏ như vậy. Trong Thiên Không Thành có biệt thự có hồ bơi, có nhà vườn, sân thượng rộng nhìn ra toàn cảnh. Căn biệt thự rẻ nhất cũng phải 100 triệu tệ mới mua được. Và hầu hết các mẫu nhà trệt, tiểu khu cao tầng đều trên 50 triệu tệ. Lăng gia Tam thiếu, hiển nhiên đã suy nghĩ về Thiên Không Thành rất lâu. Nhưng với thực lực hiện tại, đơn giản là họ không đủ khả năng. Tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là địa vị. Địa vị của họ trong tầng lớp thượng lưu quyết định trực tiếp giới hạn trên của họ. Nhất là ở chốn phồn hoa đô hội như Giang Nam. Địa vị và tiền tài là thứ không thể thiếu. Nhiều người giàu có đã mài đầu, khoan thai vào giới cao hơn. Nhưng không phải cứ có tiền ở Giang Nam là được. Như Lưu Thúy Hoa, họ vẫn có thể có được 50 triệu. Nhưng nếu bạn có tiền không có nghĩa là bạn có nhà. Danh thiếu không có nghĩa là không có nhà, mà loại nhà này chỉ dành cho những người có tiền và có địa vị hơn bạn. Bạn không có quan hệ, không có địa vị, và tiền thôi là không đủ. Bên cạnh đó, dù bạn có đủ khả năng mua một căn nhà ở đây nhưng chưa chắc bạn đã có đủ khả năng. Phí tài sản của Thiên Không Thành là một khoản chi rất đắt. Vì vậy, gia đình Lưu Thúy Hoa thực sự không đủ sống. Lưu Thúy Hoa lúc này mới liếc mắt nói. Đúng vậy, ông đoán xem, chủ tử Lăng Vân hứa chỉ cần chúng ta có quan hệ với cậu chủ ngoan nhân, sẽ cho chúng ta một ngôi nhà vườn ở Thiên Không Thành. Giờ phút này, Lăng Thủy cùng bọn họ càng thêm kích động. Phác, thật thoải mái, nhà vườn của Thiên Không Thành, thật là kinh ngạc. Hóa ra là sự thật. Sau đó gia đình chúng ta hoàn toàn trở mặt. Chỉ cần ở trong nhà Thiên Không Thành, tôi muốn đăng lên khoảnh khắc để mọi người ở Giang Nam biết rằng tôi, Lăng Hỏa, cũng là một đại gia chân chính. Nhìn thấy ba cháu rất phấn khởi, Lưu Thúy Hoa cũng rất tự hào. Các cháu, cố lên, cố lên. Thiên Không Thành, gia tộc chúng ta nhất định phải thắng. Chủ nhân của Lăng Vân giao cho chúng ta một nhiệm vụ quan trọng như vậy, chứng tỏ ông ta vô cùng tin tưởng chúng ta. Đừng để mất xiềng xích lúc nguy cấp. Tận dụng khoảnh khắc, làm quen với công tử ngoan nhân. Lôi kéo công tử ngoan nhân vào Lăng gia của chúng ta. Miễn là xong việc này, thì chúng ta sẽ như được cất cánh. Được rồi, bà nội, chúng con sẽ không để bà phụ lòng mong đợi. Bà nội, xin đừng lo lắng, ba anh em chúng con đồng lòng, sắt cũng phải mòn, bà nội, trời sinh, chúng ta nhất định phải có thể vươn lên. Chuyện này còn chưa bắt đầu, họ đã kêu thành công đoạt Thiên Không Thành. Công tử ngoan nhân là người như thế nào? Bọn họ còn không hiểu. Lúc này, tại Thiên Không Thành biệt thự Lăng gia, gia chủ Lăng Vân đang trò chuyện cùng con trai Lăng Vũ và con gái Lăng Sương Nguyệt. Ba thật sự muốn giao nhiệm vụ đó cho bà ba sao? Lăng Vũ hỏi. Đúng vậy, ba đã sắp xếp cho bà ba của con. Bà ấy nhờ ba, mấy năm nay, bà ba của con luôn muốn làm gì đó cho Lăng gia và chia sẻ lo lắng cho Lăng gia. Cho nên ba giao nhiệm vụ này cho bà. Lăng Vân đáp, lúc này trên mặt Lăng Vũ có chút thất vọng. Anh nói, ba đứa cháu trai của bà ba rất ngỗ nghịch, suốt ngày làm loạn bên ngoài, ăn uống, cờ bạc. Ba, con không nghĩ là thích hợp để giao nhiệm vụ này cho họ. Đúng lúc này, chị gái của Lăng Vũ, Lăng Sương Nguyệt, cũng nói, lời nói của anh trai cũng có lý. Trong gia đình bà ba thực sự có rất ít tài năng xuất chúng. Họ đều là những người tầm thường lại để họ đi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Thật sự không thích hợp giao cho bọn họ. Nhưng con nghĩ bà ba cũng rất xấu hổ. Dù sao bà ba là đại ca, liền chủ động muốn giúp đỡ. Ba cũng không dễ dàng trốn tránh. Lăng Vân lúc này mới gật đầu nói. Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt nói đúng. Dù sao bà ba cũng là lão gia tử. Ba tuy rằng không thể coi thường nhà bọn họ, nhưng ba vẫn phải làm một bài hời hợt. Không phải chỉ có một mình nhà bọn họ, còn có những người khác, còn tứ gia và ngũ gia gia. Ba cũng đã an bài. Sau đó xem ai lấy được thì thưởng cho người đó. Đều là một lũ rác rưởi, một đám cặn bã chờ chết. Rác rưởi nhàn rỗi, Lăng Vũ nói thẳng, trong mắt Lăng Vũ, tứ gia cùng ngũ gia gia, bà nội tam gia, về bản chất không khác gì nhau. Đều là một đám người nhàn rỗi ăn bám, một đám túi rơm ăn lương khô. Lăng Vũ có tính cách mạnh mẽ, tính tình xấu, dễ bốc đồng, rất coi thường những người ăn bám trong gia đình này. Những người này nhận được cổ tức, nhưng là không hề quan tâm, hoặc là không làm được chuyện, Lăng Vũ đều coi như rác rưởi. Tiểu Vũ, con còn không hiểu sao? Con phải nhẫn nhịn đi. Tam gia bà nội, tứ gia chủ, ngũ gia gia, con cháu của bọn họ tuy không có cống hiến, nhưng đã từng có công. Chúng ta có thể không vì bọn họ không làm gì mà vứt bỏ. Lúc tổ tiên Lăng gia làm ăn lớn như vậy, mọi người đều làm hết sức mình. Điều này là con ý, Lăng Vân nói, uống một hớp trà rồi nói tiếp, bỏ lý lẽ sang một bên. Thật ích kỷ và đạo đức giả, bề ngoài luôn nên làm như vậy. Đừng để những gia tộc khác nhìn thấy Lăng gia chúng ta đang cãi nhau. Chính là mục đích của bọn họ. Tiểu Vũ, con còn phải học nhiều. Đừng lộ ra cảm xúc một cách quá rõ ràng. Ví dụ như nếu những gia tộc khác biết được Lăng gia của chúng ta lục đục nội bộ, bọn họ sẽ tìm cơ hội đối phó Lăng gia. Chỉ cần các con cùng nhà bọn họ đừng làm quá, chúng ta liền để mắt một cái. Các con luôn nói Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc, bọn họ quá tầm thường, quá phiền phức, nhưng một khi bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, con sẽ cảm thấy khủng hoảng sâu sắc. Lời nói của Lăng Vân đối lập trực tiếp cách nhìn tổng thể của ông với cách nhìn của con trai về tình hình chung. Vừa nghe lời này, Lăng Vũ vẫn cáu kỉnh nói, bọn họ tầm thường, đều là rác rưởi. Tiểu Vũ, con nên biết ơn sự tầm thường của bọn họ. Con nên biết rằng nếu một người cùng thế hệ với con, hoặc thậm chí mạnh hơn con trong gia tộc, vị trí kế vị của con sẽ không được đảm bảo. Lúc này, Lăng Vũ rốt cục cũng hiểu ý nghĩ của Lăng Vân. Lăng Vũ sinh ra ở Lăng gia. Trong gia tộc đã lâu không có một người con cùng thế hệ với anh ta. Vì vậy, anh cảm thấy áp lực không lớn do gia tộc mang lại. Anh ta nghĩ đến những đại gia khác, ít nhiều đều tranh giành vị trí người kế vị. Ba, con hiểu rồi, đây không phải chỉ là nuôi heo sao? Lăng Vũ đột nhiên hiểu ra. Đúng, có nghĩa là nuôi heo. Thà nuôi heo còn hơn nuôi hổ. Lăng Vân gật đầu nói. Nhưng nếu như bà ba làm sai chuyện, lại là loại ảnh hưởng nghiêm trọng, chúng ta nhất định sẽ không tính đến quan hệ huyết thống. Lăng Vũ nói. Chị gái Lăng Sương Nguyệt càng biết rõ đứa em trai này. Cô cảm thấy em trai mình rất có năng lực, nhưng tính tình cũng dễ bốc đồng. Nó chưa hề trải qua những trận đòn roi nặng nề của xã hội. Đương nhiên, đại gia như Lăng gia ở Giang Nam thật sự rất ít có cơ hội trải qua sự tàn khốc của xã hội. Với các đại gia khác, dù có xích mích cũng không đi đến đâu. Nếu có xung đột thì cha mẹ có thể tiến tới, phối hợp, có thể lật ngược tình thế. Giữa các đại gia cùng tồn tại cạnh tranh và hợp tác. Không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Nếu bây giờ ở Giang Nam có một người với thân phận siêu việt, ở trên người em trai của cô, có lẽ anh ta có thể rèn giũa được khí chất của em trai mình. Lăng Sương Nguyệt biết ở Giang Nam 10 đại gia tộc đứng đầu. Những người như vậy hầu như không thể xuất hiện. Cách chương.